Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, cố định sống lại biện pháp. Luân hồi trọng sinh, luôn là cần trọng sinh ở một cái địa phương mới. Mà trọng sinh cái gọi là ngẫu nhiên trọng sinh, trên thực tế cũng không phải thật ngẫu nhiên, mà là kèm theo chư thiên vạn giới ngoài sáng trong tối linh lực lưu động mà sống lại. Nói cách khác, trọng sinh, kỳ thực bản thân liền là cố định. Gia Cát Thanh Thiền một bên miêu tả lấy chư thiên vạn giới toàn bộ bản đồ, vừa nói, ô, Lăng Dạ đều là hơi kinh ngạc. Luân hồi trọng sinh bản thân liền là cố định. Ngươi sự phát hiện này, ngược lại là đầy đủ khiếp sợ vạn giới a. Cái này cùng chư thiên vạn giới linh lực đại lưu ngược lại có quan hệ. Sở dĩ, ma chủ đại nhân, chỉ cần có thể khống chế chư thiên vạn giới linh lực đại lưu truyền, là có thể cố định trọng sinh vị trí. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nói ra, không chỉ có thể cố định ngươi một người, thậm chí có thể cố định chư thiên vạn giới tất cả mọi người trọng sinh. Khống chế vạn giới linh lực đại lưu truyền, thực lực của ta đương nhiên làm không được. Thế nhưng ma chủ đại nhân ngươi nhưng có thể. Chúng ta, có thể lấy vạn giới vì điểm, hư không làm dây, xây dựng một cái vạn giới siêu cấp lớn trận pháp. Linh lực đại lưu chuyển bản thân liền là tồn tại. Nói cách khác, kỳ thực trận pháp này, vạn giới lần đầu bản thân liền là tồn tại. Chỉ cần chúng ta thêm chút sửa chữa, là có thể đem khống chế. Cái này, là chư thiên vạn giới toàn bộ bản đồ. Chúng ta chỉ cần phá hủy cái này vạn giới bên trong một ít thế giới, cùng với di động trong lúc này một ít thế giới, vạn giới linh lực đại lưu truyền là có thể rất rõ ràng trưởng khống. Đến lúc đó, là có thể trực tiếp thôi diễn ra ma chủ đại nhân của ngươi trọng sinh vị trí. Cái này tự nhiên cũng không tính là cố định trọng sinh. Gia Cát Thanh Thiền miêu tả ra chư thiên vạn giới toàn bộ bản đồ sau đó, đem bên trong mấy cái thế giới đánh dấu đi ra. Những thế giới này chính là cần di động hoặc là phá hủy thế giới. Nàng đương nhiên làm không được, thế nhưng lấy Lăng Dạ thực lực cũng là hoàn toàn là đủ làm được. Lăng Dạ ánh mắt nhìn cái này chư thiên vạn giới toàn bộ bản đồ, lấy vạn giới vì điểm, lấy hư không làm dây, dĩ nhiên có thể buộc vòng quanh một cái như vậy huy hoàng đại trận. Thua thiệt nàng muốn lấy được, ngược lại thật là một cái không được vạn giới hư không đại trận. Lăng Dạ tiếp lấy cười nhạt, nhưng là ma chủ đại nhân, hiện tại còn có một vấn đề. Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy nhỏ giọng nói, tuy là có thể xác định của ngươi trọng sinh vị trí, nhưng trọng sinh sau đó ma chủ đại nhân làm như thế nào? Trọng sinh sau đó Lăng Dạ chỉ sợ cũng không có hiện tại loại này thực lực, khi đó Lăng Dạ có thể như thế nào đây? Những thứ này tự nhiên không cần ngươi tới quan tâm. Lăng Dạ cười nhạt, đi thôi, theo ta cùng nhau bố trí cái này vạn giới hư không đại trận. Ân, Gia Cát Thanh Thiền trọng trọng gật đầu. Nếu Lăng Dạ đều nói không dùng chính mình quan tâm, cái kia dĩ nhiên là không dùng chính mình quan tâm. Hắn nhất định là có tính toán của hắn. Ma chủ đại nhân, chờ ta một chút. Gia Cát Thanh Thiền tiếp theo nói một câu, sau đó bay xuống đi. Tại cái kia giá sách bên trong, ôm lấy một bản thật dày hắc sắc sách cổ. Đi thôi. Nàng tiếp lấy bay lên, hướng về phía Lăng Dạ khẽ cười nói. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Gia Cát Thanh Thiền cái kia gắt gao ôm vào trong ngực sách cổ. Đây là cái gì? Không có, không có gì, chính là một bản cuốn sách truyện. Gia Cát Thanh Thiền tiểu thủ hơi ôm chặt trong ngực thư, một bộ rất sợ Lăng Dạ cho nàng đoạt dáng dấp. Đây chính là một bản cuốn sách truyện, một bản vẫn chưa viết xong sách sử, mà cái này quyển sách ghi lại là Lăng Dạ. Nàng cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện quyển sách này. Nàng cũng không biết là người nào đem quyển sách này ở lại chỗ này, chỉ biết là quyển sách này chung kết chỗ một tờ, giữ lại trên một cái tác giả bút ký, trên một cái tác giả. Hy vọng có người có thể đem quyển sách này tiếp tục viết, cũng chính là đem Lăng Dạ cố sự tiếp tục viết. Phía trên này ghi lại viễn cổ thời kỳ, siêu viễn cổ thời kỳ, lấy Lăng Dạ làm trụ cột rất nhiều lịch sử. Gia Cát Thanh Thiền muốn hiểu nhiều hơn Lăng Dạ, sở dĩ nàng muốn đem quyển sách này mang đi, mặc dù không biết trong này ghi chép có phải hay không đều là thật, thế nhưng nàng vẫn là nghĩ mang theo trên người, vẫn là muốn quyển sách này nhìn xong. Đồng thời nếu như có thể mà nói, tự mình tiến tới làm ra một cái tác giả, đem bản này đặc biệt sách sử hoàn thành xuống phía dưới. Lăng Dạ cũng không nói gì nhiều, mang theo Gia Cát Thanh Thiền chính là ly khai cái này cổ lầu, sau đó bắt đầu bố trí đại trận, tốt xác định chính mình trọng sinh vị trí. Mà ở Gia Cát Thanh Thiền đánh dấu đi ra những thế giới kia bên trong, có một cái so sánh đặc thù, Tử Vân Tiên Giới. Tử Vân Tiên Giới chỗ ở vị trí tương đối then chốt, cần di động một chút khoảng cách. Sở dĩ Lăng Dạ trước hết liền mang theo Gia Cát Thanh Thiền đi trước Tử Vân Tiên Giới. Lúc này, ở Tử Vân Tiên Giới, Lạc U Linh vừa mới trở về, lại tới cái kia U Tĩnh Thanh Tuyền. Sau đó, cả cái người lại là trực tiếp không có vào cái kia Thanh Tuyền bên trong. Lạnh lẽo nước suối trong suốt, làm cho suy nghĩ của nàng hơi chút ổn định vài phần. Mình rốt cuộc là thế nào? Dĩ nhiên đối với Lăng Dạ sinh ra một ít rung động, không sai. Tuy là rất nhỏ bé, nhưng đích thật là xuất hiện. Chính mình cái kia từ trước đến nay đều không hề gợn sóng nội tâm, ở Lăng Dạ trước mặt, hoàn toàn chính xác dao động một ít. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.